Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mekan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1147, Con không thuộc về nơi này. Cùng lúc nghe thấy tiếng khóc thương tâm đó, Lâm Như Khê cảm thấy căng thẳng, cảm thấy khó thở, vội chạy tới ôm lấy Lam Lam, vỗ lưng nhẹ nhẹ an ủi con bé. Lam Lam, Lam Lam đừng khóc nữa, Lam Lam ngoan, khóc sẽ không xinh đẹp nữa đâu. Nhưng Lam Lam vẫn không ngừng khóc, ôm lấy cổ Lâm Như Khê, áp má vào cô, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Lâm Như Khê vừa sốt ruột, vừa không biết phải nói từ đâu. Sao Tiểu Nhã lại trốn Lam Lam? Chuyện này càng lúc càng cảm thấy khó hiểu. Cha mẹ Tiểu Nhã cũng tỏ vẻ áy náy, nhưng lại không biết nói gì mới được. Cô giáo hầu bước lên trước cười khổ nói: Cô Lâm, có những lời có lẽ Hải Vị không muốn nghe, nhưng hôm nay Lam Lam không đi học, rất có thể là vì các bạn nhỏ không chịu chơi với cháu. Là ý gì? Tại sao? Lâm Như Khê ngạc nhiên. Cô giáo hầu thở dài nói: Kỳ thực cũng không khó hiểu lắm. Hôm qua mặc dù Lam Lam vì Tiểu Nhã mà đánh nhau với Vương Cường, sau đấy Vương Cường đã tìm thêm rất nhiều bạn nam khác để đánh Lam Lam, nhưng lại bị Lam Lam một mình đánh ngã hết. Những bạn nam khác còn may mắn chỉ bị ngã, riêng Vương Tường bị Lam Lam nhổ tóc trên đầu chảy máu rất nhiều. Cô nghĩ xem, con bé là con gái, lại còn nhỏ như vậy, vậy mà lại mạnh như thế, đánh ngã hết các bạn nam, lại còn nhổ tóc Vương Cường, khiến da đầu của Vương Cường bị bong chóc. Chỗ chúng đánh nhau có rất nhiều máu, các cháu có thể không sợ hay sao? Lâm Như Khê đứng ngơ ngác, lại nhìn Lam Lam đang không ngừng khóc, chỉ cảm thấy cõi lòng tan nát. Dù là người lớn tưởng tượng tới chuyện ấy cũng đủ thấy Lam Lam đau lòng như thế nào. Rõ ràng là vì giúp bạn, rõ ràng bản thân bị người khác ức hiếp, lại phải tự mình giải quyết mọi chuyện, bảo vệ bạn. Kết quả, những đứa trẻ khác đều sợ hãi mình, trốn không chơi với chính mình nữa. Đến cả người bạn mà mình đã bảo vệ cũng trốn mình. Đối với một đứa trẻ như Lam Lam, cố gắng hòa nhập với bạn bè mà nói, không dễ dàng gì mới gia nhập vào cái vòng ấy. Vậy mà trong nháy mắt đã bị đá ra ngoài. Càng nghĩ càng thấy đau lòng. Không nghi ngờ gì nữa, đây hẳn phải là sự đả kích lớn lắm. Lúc trước cô bé Lam Lam vui tươi, luôn ôm hy vọng mọi người vì sợ Vương Cường ức hiếp nên không dám chơi với mình. Nhưng hôm nay chuyện của Vương Cường cũng có thể coi là êm xuôi rồi. Vậy mà Tiểu Nhã vẫn không thèm nhìn con bé, không nói chuyện với con bé. Cũng khó trách Lam Lam lại đau đớn như vậy. Chính Lâm Như Khê lúc bé cũng ít bạn bè, nhưng đấy là do tính tình lạnh lùng. Vậy mà vẫn có lúc cảm thấy đau lòng. Giờ khắc này, cô mới cảm thấy sự cô lập của con bé. Đối với một cô bé con, thì chuyện này giống như một nhát dao cứa vào tim vậy. Thật sự cũng không có cách nào khác. Lâm Như Khê chỉ còn cách cầu cứu Dương Thần. Ông xã, làm thế nào đây? Làm đau lòng lắm. Nhưng Dương Thần như đang chìm vào trong suy nghĩ của chính mình, không phản ứng gì. Lâm Như Khê phải gọi nhiều lần, Dương Thần mới tỉnh lại. Nhìn Lam Lam đang khóc lớn, lại nhìn Tiểu Nhã sợ hãi không dám nói gì. Khuôn mặt Dương Thần không biểu cảm hơn, nói: Để con bé khóc đi, đứa bé biết khóc, dù sao cũng tốt hơn đứa bé không biết khóc. Cái gì? Vậy cũng không cần an ủi con bé nữa sao? Lâm Như Khê lườm hắn một cái, nghĩ đi nghĩ lại, sau đó nói với Lam Lam: Bảo bối, mẹ đưa con đi ăn cơm nhé. Lam Lam hôm nay muốn ăn gì? Cái gì mẹ cũng mua cho Lam Lam. Nghe thấy được ăn cơm, tiếng khóc của Lam Lam cũng trở nên nhỏ hơn nhiều. Cô bé sụt sùi chủ mồ nói: Thịt. Thịt? Thịt gì nào? Thịt bò. Nhắc tới ăn, Lam Lam rốt cuộc cũng nín khóc. Lâm Như Khê nhẹ nhàng thở phào, cũng không có cách nào khác với đồ ăn vặt này nữa. Tạm biệt cô giáo hầu và mọi người, gia đình Tiểu Nhã cũng ra về. Cả ba người Dương Thần đi tới một nhà hàng Tây gần đấy ăn bò bít tết. Lam Lam vẫn không chịu cười, nhưng cũng không khóc nữa. Nhưng ánh mắt đau lòng của con bé vẫn khiến cho người ta khó có thể an tâm được. Chọn một chỗ yên tĩnh trong nhà hàng Tây, Lâm Như Khê cũng bao hết mấy bàn xung quanh đấy để giúp Lam Lam có không gian lý tưởng để ăn uống. Những nhân viên phục vụ trong nhà hàng đều biết họ là những khách hàng sộp, tự nhiên cũng không dám nói nhiều. Thậm chí khi Lâm Như Khê chọn một miếng thịt bò bít tết 20 phân, họ cũng không dám nói gì. Lam Lam ngồi trên chiếc ghế được độn cao lên, hai tay cầm hai dĩa, trái một miếng, phải một miếng, khiến đám nhân viên từ xa nhìn chằm chằm không chớp mắt. Bình thường nhìn thấy con gái ăn ngon miệng như vậy, Lâm Như Khê cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng hôm nay, Lam Lam vừa ăn, khóe mắt vừa ngần ngấn lệ, khiến Lâm Như Khê như mắc nghẹn ở cổ họng. Dương Thần khuôn mặt vẫn vậy, sau khi ăn 5 phần thịt bò thì không ăn nữa. Ánh mắt dịu dàng nhìn Lam Lam, dường như có thứ gì đó chảy qua mắt. Sau bữa cơm, Lâm Như Khê xoa đầu Lam Lam. Lam Lam ăn no chưa? No rồi. Lam Lam xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, đi theo sau không kìm được hỏi. Mẹ, tại sao các bạn đều sợ Lam Lam? Các bạn không thích Lam Lam à? Nhìn ánh mắt ngây thơ của con bé, sống mũi Lâm Nhược Thê cay cay, cố không rơi nước mắt, lắc đầu nói. Làm gì có chuyện ấy chứ? Lam Lam đáng yêu như vậy, lại bảo vệ Tiểu Nhã, là một đứa trẻ ngoan. Nhưng Tiểu Nhã không chơi với Lam Lam. Lam Lam thất vọng cúi đầu. Lâm Nhược Khê quay đầu đi chỗ khác, không nói gì, bối rối lòng khóe mắt. Ban đầu đã lo lắng tố chất đặc biệt trong cơ thể Lam Lam, không biết có thể hòa nhập được với những đứa trẻ khác hay không. Nhưng không ngờ sự việc lại tới mức này. Dương Thần lúc này đứng dậy, bế Lam Lam khỏi ghế, quay đầu nói với Lâm Nhược Khê. Thanh toán đi, anh ra ngoài đợi em. Nói xong, Dương Thần bế Lam Lam ra khỏi nhà hàng. 7-8 giờ tối cũng là thời gian thành phố rực rỡ xa hoa nhất. Trung tuần tháng 11, trời cũng âm u lạnh lẽo. Rất nhiều cặp tình nhân mặc những chiếc áo khoác dày vội vã đi qua. Dần Thần ôm Lam Lam đến ngồi ở một chỗ cạnh đường dành cho người đi bộ, ngồi cạnh Lam Lam trên chiếc ghế kim loại dài. Phía sau là một bồn hoa lớn, hai bên người qua đường đi đi lại lại, những biển hiệu đủ các loại của các cửa hàng bật sáng trưng. Trong đám người qua lại ấy, không một ai chú ý tới một người lớn và một đứa trẻ trong bóng tối. Lâm Như Khê thấy hai người ngồi đó, liền ngồi lại trên một chiếc ghế dài gần đó. Chỉ cho rằng Dương Thần muốn đưa Lam Lam đi dạo phố, nên không hỏi nhiều. Lam Lam mở to hai mắt nhìn, nhìn đám người qua lại không ngớt. Trong mắt còn bé phát hiện ra những điều vô cùng mới mẻ về thế giới này. Chỉ trong một thời gian ngắn, con bé đã tạm thời quên đi nỗi đau. Cứ như vậy, ba người yên lặng một lúc, Dương Thần đột nhiên ưỡn lưng thở vào một cái. Quay đầu nhìn con bé, Dương Thần cười nói. Lam Lam, có muốn nghe chú xấu xa kể một câu chuyện không? Lam Lam và Lâm Như Khê đều nhìn Dương Thần. Lâm Như Khê có chút ưu tư, còn Lam Lam thì gật đầu. Lam Lam muốn nghe. Vuốt về mái tóc của con bé, Dương Thần nói bằng giọng điệu bình thản. Trước đây có một bé trai, nó tuy tuổi còn rất nhỏ, nhưng mạnh hơn rất nhiều những người lớn khác. Nó có thể chạy rất nhanh, cũng có thể đập nát đá. Tóm lại là rất lợi hại. Cậu bé sống chung với những đứa trẻ vô cùng lợi hại khác. Bọn họ mỗi ngày đều luyện tập. Luyện tập làm cách nào để dùng súng giết người, dùng dao giết người, dùng nằm đâm giết người, dùng độc giết người. Tóm lại, trong thế giới của cậu bé, những việc cậu phải làm ngoài giết người chính là không thể người khác giết mình. Nghe Dương Thần kể chuyện, Lam Lam như bị hút vào câu chuyện, còn Lâm Như Khê ý thức được rằng đây phần lớn là chuyện của chính Dương Thần. Bỗng nhiên có một ngày, cậu bé tới một cô nhi viện, phải giết một người tới đó làm từ thiện. Người đó nói đi làm từ thiện, nhưng thực chất là dùng tiền mua một số đứa trẻ trong đó. Sau đó giờ trợ đồi bại với những đứa bé gái ấy. Cậu bé giết tên xấu xa đó. Cậu bé yêu thích cái cô nhi viện ấy, bởi vì nơi ấy có thật nhiều đứa trẻ như cậu. Bọn họ chơi trò chơi, chơi đuổi nhau, lại không giết người, không đánh nhau. Nhìn họ rất vui vẻ. Cậu bé cũng muốn biết nụ cười như vậy làm sao có thể có được. Cậu bé rất ngưỡng mộ. Cho nên, cậu bé xuất hiện trước mặt lũ trẻ ấy, nói cậu là con một nhà gần đấy, hỏi lũ trẻ ấy có thể cùng chơi với hay không. vì cậu bé không có bạn bè. Lũ trẻ vui vẻ đồng ý, dạy cậu bé chơi thế nào, bắt bọ cánh cứng, nuôi rùa, chơi rất nhiều thứ. Cứ như vậy, thỉnh thoảng buổi tối cậu bé đi giết người, buổi sáng chơi với lũ trẻ. Họ trở thành bạn tốt của nhau. Đám trẻ còn cho cậu bé kẹo. Cậu bé bỗng nhiên biết được, hóa ra trên thế giới này không phải chỉ có giết người, còn có những chuyện còn thú vị hơn. Mãi tới một ngày, lại có một người tới cô nhi viện mua trẻ con. Viện trưởng cô nhi viện nhìn có vẻ là người tốt, kỳ thực lại cùng một ruột với lũ xấu xa kia. Biết được mấy người bạn của viện trưởng nhốt lại, chuẩn bị chuyển họ đi trong đêm, cậu bé rất tức giận. Cậu bé hy vọng các bạn của mình không bị bán đi, cho nên cậu bé không quan tâm tới lời quản giáo của cậu là không được phép tự ý hành động. Cậu bé liền giết viện trưởng và những tên xấu xa ấy, thả những đứa trẻ kia ra. Cậu bé vốn nghĩ rằng mọi chuyện đã trôi qua một cách êm đềm. Không ngờ rằng hôm sau cảnh sát tới bắt cậu, còn dí súng vào cậu. Cậu bé phát hiện chính những đứa trẻ cậu đã cứu ra đã báo cảnh sát. Cậu là kẻ giết người. Nghe tới đó, Lam Lam không kìm được nước mắt. Tại sao chứ? Cậu bé chẳng phải đã cứu bọn họ sao? Dương Thần lắc đầu, chua chát nói. Đúng vậy, cậu bé đã cứu họ. Nhưng họ sợ. Họ sợ bên cạnh họ có một kẻ sát nhân. Kẻ xấu mặc dù mua họ, nhưng ít nhất bọn chúng cũng không phải là kẻ giết người. Nhưng cậu bé lại là người có thể lấy mạng họ. Đối với họ, cậu bé là một thế giới khác, cần phải tránh càng xa càng tốt. Bất luận họ trước đây có chơi thân với cậu thế nào, khi họ phát hiện ra cậu bé nguy hiểm, họ sẽ tự động bảo vệ chính mình trước tiên. Họ không cần phải biết cậu bé rốt cuộc là người thế nào. Vậy cậu bé ấy sau này thế nào? Lam Lam mông lung, nhưng đại khái vẫn nghe hiểu nên tò mò. Lúc ấy cậu bé rất ngốc nghếch. Cậu không hiểu sao những người bạn tốt như vậy lại không thể hiểu cậu. Rõ ràng cậu bé đã cứu họ, họ lại bắn đứng cậu như vậy. Ngay đúng thời điểm viên cảnh sát nổ súng, thì một bé gái cũng chỉ biết tới giết người như cậu bé xuất hiện. Cô bé giết hết những cảnh sát ở đó, sau đó đi tới trước mặt cậu bé đang sững sờ, nói với cậu bé, cậu không thuộc về nơi này. Nhìn ánh mắt suy tư của Dương Thần, Lâm Nhược Hề lập tức hiểu ra đây là chuyện xảy ra khi hắn 17 tuổi. Lâm Như Khê cảm thấy lòng chua chát, nhưng cũng hiểu được hàm ý trong câu chuyện của Dương Thần. Sau đó thì sao? Lam Lam chờ đợi. Sau đó cậu bé ra đi. Cậu bé không còn gặp lại những người bạn cùng vui đùa với cậu nhỏ lúc nhỏ nữa, và không bao giờ còn chủ động kết bạn với bất kỳ ai nữa. Cậu bé rốt cuộc cũng biết chỉ có những người giống cậu, biết giết người, không sợ đổ máu, mới có thể hiểu được cậu. Vậy cậu bé hẳn rất đau lòng, rất cô đơn đúng không? Không đâu, Dương Thần nói. Vì cậu bé rốt cuộc đã hiểu ra, sở dĩ cậu bé cảm thấy cô đơn là vì cậu bé mạnh hơn những đứa trẻ khác. Sở dĩ cậu bé thấy đau lòng là vì mọi người đều sợ hãi cậu. Cậu bé mạnh mẽ, người khác sợ hãi cậu bé, thậm chí còn ngưỡng mộ cậu không bị ai ức hiếp cả. Cậu bé tại sao phải buồn chứ? Cậu bé phải cảm thấy rất tự hào chứ, đúng không? Lam Lam nhìn Dương Thần chớp chớp mắt. Lam Lam hiểu rồi. Vì Lam Lam lợi hại hơn những bạn khác, nên các bạn mới sợ Lam Lam. Lam Lam vẫn là đứa bé ngoan, nhưng mà Lam Lam là đứa bé lợi hại hơn các bạn khác. Dương Thần rốt cục cũng cười lớn tiếng, dựng ngón tay cái. Thật thông minh. Lam Lam nhớ nhé. Ai bảo mẹ của Lam Lam đẹp hơn mẹ của những đứa bé khác chứ? Mẹ đẹp, đương nhiên là có thể sinh ra một đứa con lợi hại rồi, đúng không? Lam Lam cười ngọt ngào, gật mạnh đầu. Vâng. Lâm Nhược Khê bên cạnh thấy Lam Lam rốt cuộc cũng cười rồi, xúc động lòng khóe mắt, nhân tiện nhéo cho Dương Thần một cái, cười nói. Nói lung tung cái gì đấy? Đừng có dạy con bé những điều linh tinh ấy. Lam Lam đột nhiên lao vào lòng Dương Thần, ôm cổ Dương Thần, chụt hôn lên má hắn một cái thật kêu, khiến Dương Thần sững sờ. Còn có ba của Lam Lam nữa. Ba của Lam Lam lợi hại hơn bất kỳ ba của bạn nào. Đấy là điều đương nhiên. Dần Thần vừa tự đắc khen mình, đột nhiên trong đầu như có tia điện xẹt qua, tim đập mạnh, miệng lắp bắp. Ờ, đợi chút, Lam Lam, con vừa gọi chú là gì? Lam Lam cười duyên nói. Ba ạ, bà nói chồng của mẹ gọi là ba. Giống như chưa từng để ý tới cách xưng hô, chưa từng để ý tới chuyện của cô bé, như chưa từng ghen tị cô bé gọi cô là mẹ. Nhưng khi Dần Thần nghe thấy một tiếng ba, hốc mắt hắn hơi đỏ lên, trong lòng vô cùng ấm áp. Hóa ra bản thân luôn rất để ý tới chuyện này. Hắn ôm chặt Lam Lam, hắn yêu mến con bé không muốn rời tay, cọ cọ khuôn mặt đun phún dầu vào khuôn mặt của con bé. Dần Thần không biết nên khóc hay nên cười. Tiểu Mập, gọi lại lần nữa nào. Lam Lam chu môi. Ba không được gọi Lam Lam là Tiểu Mập. Ba, ha ha, ha ha ha, ba. Dần Thần ôm Lam Lam, cứ ôm con bé như vậy cười ngô nghê. Mọi người qua lại nghe thấy tiếng cười như điên dại ấy, rốt cuộc cũng chú ý tới họ, nhìn chăm chú. Một cô bé còn xinh như ngọc, một tên không ngừng cười ngốc nghếch. Đa số họ đều cảm thấy hắn có vấn đề. Lâm Như Khê nhìn hai cha con, một cười như kẻ ngốc, một ngây thơ đang có vẻ giận dỗi. Trong thoáng chốc cô cảm thấy như ảo giác. Trong trời đất bao la này, không gì ấm áp như giây phút này đây. Hết chương 1147, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 1148, cây thông Noel. Cười vui vẻ một hồi lâu, cả nhà ba người cùng nhau đi tàn bộ trên đường dành cho người đi bộ. Nhưng vì người đi đường khá đông, Lam Lam lại nhỏ, Dần Thần phải bế con bé lên như vậy cũng giúp cho con bé đỡ mệt. Các cửa hàng trên phố được trang hoàng đủ màu sắc, đặc biệt là vào dịp cuối năm này. Mặc dù chỉ còn khoảng một tháng nữa là tới Giáng sinh, nhưng một số cửa hàng đã bắt đầu bày bán các sản phẩm dành cho lễ Giáng sinh. Lam Lam vẫn còn ảo tưởng về ông già Noel. Con bé cứ quấn quýt lấy Dương Thần, đòi hắn kể về chuyện ông già Noel. Dương Thần đành phải từ từ kể về chuyện ông già Noel cho Lam Lam nghe. Lam Lam nghe rất say mê. Khi đi tới bên ngoài một cửa hàng quà tặng, hai cây thông Noel lớn thu hút không ít người qua lại. Lâm Như Khê nghỉ chân bên cây thông Noel, nhìn thân cây được trang trí bằng nhiều chiếc hộp nhỏ và nhiều ngọn đèn nhỏ sáng lấp lánh, khóe miệng nở một nụ cười. Sao vậy? Lớn như vậy rồi mà nhìn thấy cây thông Noel còn mê mẩn hay sao? Lâm Như Khê khẽ hừ nhẹ một tiếng. Không được hay sao? Cây thông Noel đẹp như vậy. Đáng tiếc lúc em còn nhỏ, bà nội nói trang trí cây thông Noel rất tốn thời gian. Chẳng qua cũng chỉ để nhìn, thà rằng mua quà Noel còn hơn, cho nên chưa từng trang trí cây thông Noel. Bây giờ nghĩ lại, bà nội thật là nghiêm khắc. Dần Thần nhìn xoáy vào cây thông Noel, cười nói. Dù sao, anh cũng không thích. Vì sao? Em đoán đi. Đi, ngoài việc không hứng thú ra thì không đoán được gì khác. Lâm Như Khê lườm hắn một cái. Dần Thần cười hà hả. Gà cho một gà bán thịt dê xiên nướng đã là không hứng thú rồi. Đi thôi. Gần đây không phải có bách hóa thuộc quyền quản lý của Ngọc Lôi hay sao? Đến tòa nhà bách hóa của em xem thế nào. Mua ít đồ chơi cho con gái. Hay quá. Lam muốn đồ chơi. Lam lập tức vui vẻ vỗ tay cười. Lâm Như Khê bất đắc dĩ thở dài. Cái con bé này đã mua cho con nhiều đồ chơi như vậy rồi. Nếu cứ như vậy, chắc mẹ phải mua căn phòng mới cho con được đồ chơi mất thôi. Lam cười khanh khách không ngừng, nụ cười ngây thơ khiến Lâm Như Khê không nói thêm được lời nào. Đi một vòng quanh khu bách hóa, sau khi mua được rất nhiều đồ chơi và những bộ đồ đáng yêu, ba người mới trở về nhà. Lái xe trên đường, Dần Thần đột nhiên nhận được điện thoại, là điện thoại của Thái Nghiên. Nhìn hai mẹ con ngồi sau qua kính chiếu hậu, Dần Thần do dự nhấc máy. Nghiên, sao vậy? Lâm Như Khê nghe thấy Thái Nghiên gọi điện thoại tới, khuôn mặt bỗng nhiên trở nên u ám, song cũng không nói gì. Thái Nghiên có chút đau đầu. Dần Thần, tại sao anh lại kết thù kết oán với nhà họ Vương ở Sơn Tây? Nhà họ Vương ở Sơn Tây? Chính là cái tên Vương An ấy. Năm nay mới tới đây làm ăn, chính là tên mới được tuyển làm ủy viên của mặt trận Tổ quốc ấy. Thái Nghiền sầu não nói. Hắn ta gọi điện tới đồn cảnh sát, nói anh nhờ tới xã hội đen đánh anh ta. Lam Lam còn đánh bị thương con trai của hắn ta, bắt em trước sáng mai về xử lý vụ này. Nếu không sẽ nói lại với người nhà của anh ta. Dần Thần hiểu ý cười. Tên này đúng là phiền phức, lại còn báo cả cảnh sát. Chẳng trách nói trong cục cảnh sát cũng có người. Nhà họ Vương kia có lai lịch thế nào? Tên đó có vẻ khá là kiêu ngạo. Lai lịch đúng là không tầm thường. Mặc dù nói hiện nay Hoa Hạ có tứ đại gia tộc là hùng mạnh nhất, chính là tứ đại gia tộc ở Yến Kinh. Nhưng trên thực tế, điều này chỉ xét về phương diện chính quyền trung ương mà thôi. Nếu như nói về đất đai, thì còn có cả những gia tộc lâu năm nay, hay những gia tộc là khai quốc công thần. Thẩm Cằn Cố Đế có thế lực hùng mạnh. Dù sao thì trời đất bao la, hoàng đế lại ở xa. Cường Long chẳng qua cũng chỉ đè được đầu của rắn mà thôi. Tổ tiên nhà họ Vương ở Trung Bộ từng có lịch sử nhiều lần tiến hành cắt cứ quân phiệt. Hiện tại gia chủ của Vương gia là Vương Anh Lai. Ông ta cũng là tướng quân một thời cùng với cha của em. Nếu nói về quan hệ, có lẽ còn rộng hơn cả nhà họ Dương. Mặc dù nhà họ Vương hiện tại cũng có khá nhiều nhân vật chủ chốt bắt đầu làm thương nhân, nhưng khoảng 2 năm trước, trưởng nam nhà họ Vương, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng đã làm tới phó bí thư tỉnh ủy. Gia tộc vốn lại là dòng dõi tư sản giàu có, cho nên không ai dám động tới anh ta. Thái độ của Yến Kinh hiện nay cũng phải nể mặt nhà họ Vương 3 phần đấy. Dù sao nhà họ Vương cũng có dòng dõi quân nhân, chỉ điều này thì đến Ninh gia, Lý gia cũng không bằng được. Dương Thần huyết sáo. Lai lịch quả thực không bình thường. Anh còn tâm trạng mà huyết sáo sao? Em đang lo lắng sắp chết đây. Nhà họ Vương không phải anh muốn đè chúng là đè được đâu. Người ta thực sự có vũ trang quân đội đấy. Nói họ là thổ hoàng đế cũng không sai đâu. Thái Nghiền tức giận nói. Ố, Nghiên cục trưởng của chúng ta chẳng phải xưa nay ghét kẻ ác như kẻ thù hay sao? Một tên ác ôn như vậy, em giúp anh bắt tên đó lại, vậy chẳng phải coi như xong rồi sao? Dương Thần trêu chọc nói. Anh nghĩ em không muốn à? Cái tên Vương An ấy lăn lộn thương trường bao nhiêu năm, kiếm được cả đống tiền bên ngoài rồi, giờ về muốn chuyển từ thương nhân lên làm quan đấy. Nhưng hậu thuẫn của người ta vững chãi, anh ta có quan hệ huyết thống gần với nhà họ Vương. Anh họ của anh ta là trưởng nam nhà họ Vương. Nhà họ Nghiên chúng em đến thực quyền quân đội còn không có, dựa vào cái gì để đấu với anh ta? Nếu cho em biết em động tới nhà họ Vương, chắc chắn sẽ bắt em ngoan ngoãn từ chức trở về Yến Kinh đấy. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, hiện tại ủy viên mặt trận Tổ quốc thì ai chẳng làm được. Đám ca hát diễn kịch cũng làm chính sự được. Không biết là đại biểu của những người cuồng ca nhạc hay là đại biểu của những người cuồng điện ảnh đây. Dương Thần mệt mỏi nói. Anh đâu có hiểu những chuyện này, nhưng anh thực sự không hơi sức chơi trò chơi thiểu năng này với bọn họ. Hay là anh tới Sơn Tây đánh họ một trận? Anh điên rồi. Chẳng may nhà họ Vương nổi giận thực sự, xảy ra bạo động thì làm sao? Anh có thể giết mấy nghìn mấy chục người hay không? Dần Thần nghĩ cũng phải, phiền phức này đúng là không dễ xử lý. Xem ra dùng sức với họ không được rồi. Mặc dù không cam tâm, nhưng Dần Thần thấy tiết lộ thân phận nhà họ Dương với họ, hy vọng đối phương chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa lành là được. Cho nên nói. Em nói với tên đó, anh là người gì đó của Dương gia, anh cũng không có hứng thú cắt đứt đường làm quan của anh ta. Đừng ai nấy đi, bỏ qua mọi chuyện, không ai đụng chạm tới ai. Thái Nghiền ngẫm nghĩ một lát nói. Cũng được. Nếu anh đã đồng ý nói thân phận của mình, vậy em sẽ nói với anh ta. Em sợ anh không thích dựa vào thân phận của mình để áp chế người khác, nên vẫn chưa dám nói. Dần Thần còn đang muốn nói gì đó, nhưng Thái Nghiền bên kia hình như còn rất vội. Cô vội vàng nói. Em không nói nhiều nữa đâu, có người bạn hẹn em ăn cơm. Đợi cũng khá lâu rồi, hôm khác gặp anh nhé, bye bye. Dần Thần chưa kịp nói thêm gì thì cô đã cúp máy. Dần Thần có chút bất an nhíu mày. Hắn có cảm giác không tốt. Đã muộn như vậy rồi, còn có bạn hẹn đi ăn cơm, lại còn đợi rất lâu rồi. Không lẽ là đàn ông? Lần trước không phải có tên họ Vi nói là muốn hợp tác, nhưng thực chất là đến của gái đấy sao? Mặc dù cũng thường xuyên gặp mặt cô, Nhưng ngoài việc dạy các cô tu luyện và làm một số chuyện ám muội ra, thì hắn cũng không có nhiều thời gian bên cạnh họ. Dần thần cảm thấy cần phải thêm thâm nhập sâu hơn vào vòng giao tiếp của các cô rồi. Lâm Như Khê ở phía sau lúc này mới hỏi. Là cái tên Vương An kia sao? Nhà họ Vương ấy rất khó đối phó sao? Dần thần quay đầu lại cười nói. Chuyện lớn đã có anh lo, yên tâm đi. Về đến nhà, Quách Tuyết Hòa và Vũ Vương biết được sự việc đều thấy hoang đường hết sức. Quách Tuyết Hòa cũng biết lai lịch nhà họ Vương, nhưng vẫn là nghĩ nên cho việc của Lam Lam trước, hỏi. Vậy sau này, Lam Lam có đi học ở nhà trẻ Vân Hoa nữa không? Bọn trẻ nếu như vẫn không chịu quan tâm tới Lam Lam, thì thật đúng là lạnh lùng quá. Lam Lam nghĩ thế nào? Ngày mai có muốn đi nhà trẻ nữa không? Lâm Như Khê hỏi. Lam Lam nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu. Phải đi. Lam Lam không thể chạy trốn. Lam Lam là đứa bé ngoan. Lâm Như Khê vui mừng cười. Nếu như những bạn nhỏ khác không chơi với Lam Lam, Lam Lam phải đi nói với cô giáo, không được khóc nhè nữa đâu đấy. Lam Lam gật đầu, nghĩ con búp bê Barbie mới mua, sớm đã quên hết những chuyện không vui rồi. Hai ngày sau đó, Lam Lam quay trở lại nhà trẻ, cũng không có nhiều chuyện phát sinh. Dù sao thì lũ trẻ cũng dễ quên nhiều chuyện, cùng nhau chơi đùa, tự nhiên cũng giống như lật sang một trang giấy khác vậy. Chỉ có điều Tiểu Nhã và một vài người bạn khác vốn chơi thân với Lam Lam, trong tiềm thức vẫn tự nhắc nhở không được tiếp xúc với Lam Lam. Tóm lại là vẫn có chút ám ảnh. Lâm Như Khê lại bắt đầu công việc như thường ngày. Gần cuối năm rồi, những bách hóa thuộc quyền quản lý của công ty bận tối mắt tối mũi. Dần thần trước tiên đi thăm Lý Tình Tình ở bộ giáo dục. Sau khi đưa Lý Tình Tình về nhà gặp mặt Quách Tuyết Hòa và mọi người, sau đó nói rõ về thân phận thật sự của mình cho cô biết. Lý Tình Tình chưa từng nghĩ tới, một năm không gặp, thân phận của Dần thần lại có sự thay đổi lớn đến như vậy. Càng không thể tưởng tượng, chính bản thân cô sẽ bắt đầu cái tu luyện đầy huyền ảo kia. Tuy nhiên Lý Tình Tình cũng từng nhìn thấy không ít những hành động phi phàm của Dương Thần, nên cũng không bị sốc lắm. Tuy nhiên cô là người bắt đầu muộn nhất, có chút không theo kịp những người khác. Dương Thần còn dự định tới nhà Lý Tình Tình thăm vợ chồng lão Lý. Tốt xấu gì cũng là bố mẹ vợ của hắn. Dù sao cũng phải gặp mặt một lần, cũng không phải chuyện có thể giấu giếm được. Nhưng Lý Tình Tình thấy nên để sau. Cô thấy nên để hai người chuẩn bị tâm lý rồi hãy nói. Tránh cơ thể của ông Lý phải chịu sự kích động. Dương Thần cũng cảm thấy có lý, nên để cho cô tự mình sắp xếp mọi chuyện. Đợi sắp xếp ổn thỏa chuyện của ông Lý, sau đấy mới bắt đầu đi làm lại tại công ty giải trí Ngọc Lôi. Là cấp trên, nhưng Dương Thần đi vào công ty có rất nhiều người còn thấy lạ. Nhìn thấy Bát Nhã trong phòng làm việc, cô càng lúc càng giống một nữ ninja thuộc thành phần trí thức thành phố. Cô mặc một chiếc váy ngắn màu đen trắng cân xứng. Thoáng nhìn cơ thể cô vô cùng thu hút người đối diện. Cô cứ cùng kính cúi đầu trước hắn trong phòng làm việc. Dương Thần bỗng nhiên có cảm giác áy náy. Bản thân hắn cũng không biết, hắn không có trách nhiệm. Đường đường là người đứng đầu hội Bát Kỳ, vậy mà lại để ở đây làm thư ký cho hắn. Toàn bộ công việc đều giao cho cô làm. Bát Nhã từ nhỏ đã được huấn luyện, tạo cho cô sức chịu đựng sự mệt nhọc. Khi nhìn thấy Dương Thần, trong đôi mắt đẹp ánh lên sự vui sướng và xúc động, hoàn toàn không có gì gọi là bất mãn. Chương 1149, mùa thu. Có lẽ do bị áp chế lâu ngày, hoặc cũng có lẽ do càng ngày cô càng trở nên dịu dàng, Dần thần có cảm giác muốn trấn an cô ninja từng chỉ biết tới giết người này. Mấy ngày nay cô vất vả rồi. Dần thần cười ngại ngùng, tiến lên phía trước dịu dàng vỗ nhẹ sau lưng cô. Bát Nhã như bị điện giật, đột nhiên không biết làm sao, khóe mắt hoe đỏ, hơi ươn ướt, đứng cứng ngắc ở đó. Dần thần giật mình, tình huống này. Sao vậy? Bát Nhã vừa ngẩng đầu, thẹn thùng cúi đầu thấp hơn. Rất xin lỗi chủ nhân, tôi chỉ phúc xúc động quá thôi. Dương Thần giờ khóc giờ cười. Điều này có gì mà cảm động? Tôi phải xin lỗi cô mới đúng. Cô đường đường là người đứng đầu hội Bát Kỳ, Mặc dù tôi là ông chủ của cô, nhưng như vậy cũng thật thiệt thòi cho cô quá. Bát Nhã mỉm cười lắc đầu. Không đâu, tôi đang hưởng thụ cuộc sống và công việc ở đây. Vì các đồng nghiệp đều đối đãi với tôi như một người phụ nữ bình thường. Tôi có thể cảm nhận được tấm chân tình của mọi người, cũng có thể cảm nhận được những niềm vui của những người bình thường. Cô có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Tôi còn lo lắng cô hận tôi, cho rằng tôi muốn chỉnh cô. Con người của tôi kỳ thực rất nhàn hạ, có chút thành tích cũng là do bị bức bách. Cô làm việc rất chăm chỉ, tôi phải khen ngợi cô điểm này đấy. Ít nhất là công việc ở công ty, tôi không có cô thì không được. Dương Thần cười hà hà nói. Bát Nhã nhìn Dương Thần, nói một cách yếu ớt. Chủ nhân, anh thật tốt. Dương Thần giật nảy mình. Ánh mắt cô sao lại như thiếu nữ xuân thì vậy như vậy chứ? Đừng nhìn tôi như vậy. Nếu không, tôi sẽ thấy rất ngại. Bát Nhã gương mặt hơi ửng hồng, hé môi. Từ nhỏ tới lớn, chưa từng ai đối xử với tôi dịu dàng như vậy. Từ sau khi gặp được chủ nhân, tôi mới bắt đầu cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống. Được rồi, tôi thấy nổi hết da gà rồi. Dương Thần cười một cách kỳ quái nói. Cô muốn hoàn toàn trở thành một cô gái trí thức thành phố sao? Vậy tôi phải đổi người đứng đầu hội Bát Kỳ rồi. Tôi không muốn hội Bát Kỳ biến thành một công ty chính đạo đâu. Bát Nhã lắc đầu. Sẽ không đâu. Đi làm rất thú vị, nhưng giết người cũng khiến tôi cảm thấy rất hứng thú. Dần thần thầm nghĩ, cô nàng này đúng là vẫn có khẩu vị nặng. Bản thân hắn đến nay đã có rất nhiều phụ nữ cũng đủ bận rồi. Không nên đụng vào những cô nàng có khẩu vị nặng như vậy nữa. Đúng lúc Dần Thần ngồi xuống xem xét những việc lớn của công ty thời gian gần đây thì có điện thoại. Dần Thần vừa nhìn di động là điện thoại từ Yến Kinh. Sau khi nghe điện, quả nhiên là Dương Công Minh. Alo, ông già, mới sáng sớm đã có chuyện gì vậy? Vẫn là cái bộ dạng ấy, thằng tiểu tử thối này, không biết tôn trọng người lớn hơn một chút à? Dương Công Minh không vui nói. Nếu vậy, cháu sẽ nổi gai ốc đấy. Không chừng ông cũng không muốn nghe. Dương Thần cười nham hiểm. Dương Công Minh cũng không có hứng thú cầu nệ mấy chuyện này, nói. Ông già nhà họ Vương gọi điện cho ta. Cháu đánh cháu ngoại ông ta sao? Chuyện này cháu còn tưởng đã ổn thỏa rồi chứ. Cháu đã bảo Thái Nghiên nói với tên họ Vương ấy cháu là ai rồi. Gã còn phải thông báo về nhà sao? Chỉ là thông báo thôi sao? Nhà họ Vương ở Sơn Tây lộng hành quen rồi. Căn bản không hề coi các gia tộc Yến Kinh ra gì cả. Có lẽ cháu không biết, tổng bí thư ra nước ngoài phỏng vấn, lão già nhà họ Vương đã lập tập hợp quân đội xung quanh đấy. Chạy tới trước mặt ông ta đòi duyệt binh. Chúng căn bản là thủ hoàng đế đấy. Nói như vậy, chúng muốn cháu phải bày tỏ thái độ mới được hay sao? Vương Anh Lai, đích thần gọi điện tới. Ngoài miệng thì khách khí, nhưng rõ ràng là muốn cháu đi một chuyến tới Sơn Tây, gặp mặt ông ta. Nói trắng ra là phải ngoan ngoãn nhận sai. Nhà họ Vương muốn áp chế nhà họ Dương ta. Vốn dĩ cũng không có gì, nhưng quan hệ của lão già ấy lại rất rộng. Lại có không ít xí nghiệp quan trọng nằm trong địa phận của lão ta. Nếu như lão ta muốn chặn đường làm ăn của chúng ta, thì có rất nhiều cách để ra tay. Dương Thần nhíu mắt. Vậy ông định làm thế nào? Ta... Dương Công Minh cười lạnh. Lão già hòm hèm như ta, hiện tại chỉ có 3 mẫu ruộng trồng rau, bắt sâu, đâu còn sức mà chạy tới chạy lùi bắt hoàng thử lang nữa. Ý là cháu đi. Đây là do cháu nói, ta không bắt cháu làm gì cả. Nhưng ta cũng phải nhắc nhở cháu, nhà họ Vương đang đắp địa lôi bằng phân trâu, cháu muốn không va phải cũng không được. Nhưng phải biết cách lấp nó lại, đừng cho nó có cơ hội nổ vào mặt cháu. Dương Thần cười nhẹ, cũng không buồn nghe tiếp, lập tức cúp máy. Ngẫm nghĩ một lát, Dương Thần nói với Bát Nhã. Bát Nhã, coi như tôi cho cô nghỉ phép, thay tôi tới Sơn Tây một chuyến. Bát Nhã có chút kinh nghi hoặc. Chủ nhân, đi Sơn Tây làm gì? Nếu nghỉ ngơi thì không nên tới chỗ ấy. Nghỉ ngơi là phụ. Tôi cần cô thay tôi nhẹ nhàng xử lý một người. Phải cho tên đó chết một cách thần không hay quỷ không biết. Cô hiểu ý tôi chứ? Diên Thần ánh mắt lạnh lùng, Bát Nhã thì lộ vẻ hưng phấn. Rõ rồi. Đối với Bát Nhã mà nói, muốn cho một người chết bất đắc kỳ tử thì có vô vàn cách làm, chủ yếu là phải có đầy đủ hậu thuẫn. Mà Diên Thần đã bảo cô động thủ, chứng tỏ là hắn không thèm để ý tới, hoặc là không tiện ra tay, cho nên mới cần tới cô nhẹ nhàng thủ tiêu tên đó. Diên Thần cũng chính là nghĩ như vậy. Nếu đã biết rõ là đụng tới nhà họ Vương sẽ phiền phức, chỉ bằng để một ninja thực hiện vụ ám sát. Còn về Viêm Hoàng Thiết Lữ, vốn dĩ để phòng động tĩnh của ninja của hội Bát Kỳ, nhưng hiện nay tướng quân của Viêm Hoàng Thiết Lữ là Thái Vân Thành, bố vợ của hắn không thể đối đầu với hắn được. Sau khi nói tỉ mỉ về yêu cầu cho Bát Nhã, Bát Nhã lập tức rời khỏi để chuẩn bị trước. Còn về chuyện tìm trợ thủ đối với một ninja có đẳng cấp như Bát Nhã là điều không cần thiết. Dương Thần nhìn những hoạt động của công ty gần đây, phần lớn được sắp xếp rất trật tự, lợi nhuận quý 4 tăng lên rõ rệt. Bát Nhã quả thực rất có năng lực quản lý. Sắp chưa? Triệu Đằng mang theo một ít văn kiện lên văn phòng, cười nói. Giám đốc Dương, lúc nãy tổ quay phim có nói kiếm tiền sắp đóng máy. Theo thông lệ sẽ tổ chức buổi tiệc chúc mừng cho các nhân viên tổ quay phim và diễn viên. Giám đốc có chỉ thị gì không? Dương Thần sửng sốt. Là phim của đạo diễn Dư Thạc. Vâng. Dương Thần không khỏi xúc động. Đây là bộ phim đầu tiên của Tuệ Lâm, vậy mà cũng sắp quay xong rồi. Mặc dù chế tác hậu kỳ có lẽ cần tới mấy tháng nữa, nhưng cũng có thể xem là thành công. Cậu đi sắp xếp đi, đến lúc ấy nói với tôi một tiếng, tôi nhất định sẽ tới. Dương Thần cảm thấy nên biểu dương Tuệ Lâm, cũng phải khao tổ quay phim một bữa. Triệu Đằng gật đầu, đúng lúc định ra ngoài, lại bị Dương Thần gọi lại. À đúng rồi, sao không nhìn thấy Vương Khiết? Dương Thần không thấy trợ lý khác của mình. Triệu Đằng mặt đỏ lên. Vương Khiết, cô ấy có bầu rồi, đang ở nhà. Dương Thần vẻ mặt kỳ lạ, không kìm được cười. Chẳng lẽ hai người... Triệu Đằng cười nói. Thời gian giám đốc Dương không ở đây, chúng tôi đã về quê làm đám cưới. Nếu không, bụng của Vương Khiết lớn rồi, chưa kết hôn, sẽ rất khó nói. Dương Thần chực chực cảm thán, nhưng thứ xung quanh mình đã thay đổi rất nhiều. Chạy qua chạy lại, không chú ý tới, chỉ có thể chúc mừng Triệu Đằng, đồng thời bảo đảm rằng sẽ có thưởng cho hai vợ chồng vào cuối năm. So với việc hắn đi trên con đường tu luyện, tương lai cuộc sống như một người bình thường, đối với Dương Thần mà nói, gần ngay trước mắt, nhưng lại xa tận chân trời. Yến Kinh, Ninh Phủ. Ninh Quang Diệu khó có thời gian nhàn rỗi ngồi ở nhà đọc báo, uống trà. Đang ngồi trên ghế trong thư phòng, bàn tay gõ nhẹ lên bàn, mày hơi nhíu lại, dường như đang cân nhắc gì đó. Một người nhà họ Ninh đứng ở cửa thư phòng, báo cáo gì đó, sau đấy yên lặng rút lui. Ở bên cạnh chiếc ghế trong thư phòng, có hai người mặc quần áo cổ xưa, một màu xanh đen, một màu trắng. Hai người đàn ông ước chừng hơn 40 tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng vẻ mặt lại kiêu căng. Giống như trong thư phòng này, bọn họ mới là chủ nhân. Tìm lâu như vậy rồi vẫn không thấy tung tích gì của Ninh Quốc Đống, Ninh Quang Diệu. Ông nuôi bọn này đúng là giáo túi cơm, toàn một lũ rác rưởi. Người mặc áo xanh đen nói. Ninh Quang Diệu cười khổ. Trưởng lão, Ninh Tâm nói đúng, tôi nhất định sẽ tìm chỉnh đốn lại bọn chúng. Ninh Tâm hừ lạnh. Tứ gia dặn ta, Ninh Đức chăm sóc cho ông, mặt khác cũng muốn xem liệu ông có thể chống đỡ được gia tộc này hay không. Nếu ông vẫn không thể tìm thấy Ninh Quốc Đống, vậy thì không cần phải nghĩ cách kéo dài hương hỏa. Chúng ta sẽ bồi dưỡng một người mới có khả năng kế tục Ninh gia. Hết chương 1149, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1150, buổi sáng mùa đông. Nói chuyện rất nhẹ nhàng và khéo léo, nhưng những gì lọt vào tai Ninh Quang Diệu lại giống như kim châm. Ninh Quang Diệu toát mồ hôi lạnh, vội vàng đứng dậy, đi đến chỗ Ninh Tâm và Ninh Đức, chắp tay nói. Đúng đúng, Quang Diệu hiểu rồi, nhưng xin hai vị cứ yên tâm. Cũng xin hai vị hãy chuẩn bị quyết tâm của Quang Diệu để lão già của nhà họ Ninh. Tất nhiên sẽ không phụ lòng Ninh gia. Nói ngoài miệng thì không có tác dụng gì cả. Bây giờ không cả tìm được một chút manh mối nào của Ninh Quốc Đống, chẳng lẽ lại lấy vợ sinh con ở cái tuổi này, lại tốn mấy chục năm nữa để bồi dưỡng người thừa kế sao? Nhưng ông là thủ tướng, vợ thì vừa mới chết. Ninh gia thế giới này không thể có một tin tức xấu như vậy. Ninh Đức thẳng thắn nói. Ninh Quang Diệu híp mắt nói. Hai vị trưởng lão, quả thực không dám giấu giếm gì hai vị. Tôi còn có một đứa con gái ruột nữa, là đứa con mà tôi và người tình đã sinh ra từ nhiều năm trước. Cũng có thể coi nó như em gái ruột của Ninh Quốc Đống. Bây giờ đứa con gái đó của tôi đã có một công ty nổi tiếng trong toàn quốc. Về tài trí, tuyệt đối vượt xa cả Quốc Đống. Trước đó, tôi không dám nhận nó, vì là sợ Quốc Đống cảm thấy bất công, cũng sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà họ Ninh. Nhưng nếu như thực sự không tìm được Quốc Đống, thì tôi có thể bảo đứa con của tôi là cháu của tôi, thậm chí cho nó là người thừa kế của tôi. Mọi người căn bản sẽ không thực sự hiểu hết nội tình của nhà họ Ninh, mà những gia tộc giàu có khác, đối với việc nhận một đứa con gái đó, cũng nhất định không dám nói nửa câu. Như vậy có thể giải quyết hoàn toàn được vấn đề người thừa kế. Bậy bạ, đứa con gái mà ông và người tình sinh ra, sao có thể không bị những gia tộc khác lên án được chứ? Ninh Đức tức giận nói. Ninh Quang Diệu vội xua tay, nói. Nếu như là trước kia, thì đứa con gái đó sẽ không thể được. Nhưng bây giờ, nó đã lấy Dương Thần, cháu ruột của nhà họ Dương. Dương Thần là người trời không sợ, đất cũng không sợ, lại có mối giao tình với Lý Độn của nhà họ Lý. Hơn nữa, người của nhà họ Đường cũng tôn sùng hắn. Nếu lấy thân phận thiếu phu nhân của nhà họ Dương và thân phận chủ mẫu của Dương gia trong tương lai, thì tạm thời có thể tiếp quản nhà họ Ninh. Tuyệt đối không ai dám đối đầu. Nếu như ai dám đối đầu, thì đồng nghĩa với việc đối đầu với Dương Thần. Tương lai, đợi đứa con gái tôi sinh ra được một nam hai nữ, chỉ cần có tên của nhà họ Ninh thì chẳng phải có thể nối tiếp việc hương khói của chúng ta sao? Ninh Tâm và Ninh Đức liếc nhau, có chút kinh ngạc. Còn có việc như vậy à? Nếu như thật sự những gì ông nói, có thể kéo Dương gia vào cùng trận mạc với chúng ta, như vậy thì quá thuận lợi. Chúng ta đương nhiên sẽ vui vẻ rồi. Tứ gia từng dặn dò, bảo chúng ta phải đề phòng Dương Thần. Nếu như hắn có thể thành người nhà của chúng ta, thì đương nhiên là quá tốt rồi. Dù sao, Ninh gia cũng cần phải nâng tầm ảnh hưởng không ngừng. Nếu như lại bồi thường một thế nhân thêm một thế thần mới, thì cũng cần một khoảng thời gian khá lâu và tiền bạc tương đối nhiều. Nếu như ông có thể tìm được người nối nghiệp thích hợp, thì chúng tôi đương nhiên sẽ không làm khó ông. Ninh Tâm nói. Nhưng đứa con gái của ông có đồng ý nhận ông không? Ngộ nhỡ bọn họ không muốn giúp ông, thì chẳng phải ông sẽ công cốc sao? Ninh Quang Diệu vội nói. Hai vị yên tâm, Quang Diệu rất hiểu con gái mình. Nó và mẹ nó giống nhau. Cái khó quả nhất chính là cửa ải của tình thân. Điểm này, tôi chỉ cần làm khó một chút thì đảm bảo nó sẽ hồi tâm chuyển ý. Vậy tốt nhất là ông nên tranh thủ thời gian mà làm, tránh đêm dài lắm mộng. Ninh Quang Diệu đã dự tính trước mọi việc, nói. Lúc này có một chuyện có thể kéo được mối quan hệ giữa tôi và Dương Thần. Vương gia Tây Sơn và nhà họ Dương đang có trục trặc. Tôi hiểu rất rõ, bọn dân thường như nhà họ Vương không thể đấu lại được Dương Công Minh và Dương Thần. Nhưng nhà họ Vương là gia tộc có thâm căn cố đế, là một cây cổ thụ có rễ cọc. Tôi định đợi nhà họ Dương ra tay, giữ sức giúp nhà họ Dương giảm bớt phiền toái. Nhà họ Vương làm kinh doanh nhiều năm ở Sơn Tây, tài lực hùng hậu, trung ương sớm đã muốn động đến họ. Khổ nỗi không có người tiên phong. Bây giờ có nhà họ Dương, chúng ta có thể thiết lập quan hệ gần gũi với Dương gia, cũng có thể kiếm chút lợi lộc. Ninh Tâm và Ninh Đức nghe thấy những lời này, mắt liền bừng sáng, không khỏi suýt xòa nói. Ninh Quang Diệu, nói đến tuổi tác thì chúng tôi hơn ông mấy chục tuổi, nhưng nói đến mưu kế thì chúng tôi thực sự bái phục ông. Xem ra, mặc dù mọi thứ hỗn loạn, nhưng tất cả đều ở trong lòng bàn tay của ông. Ninh Quang Diệu khiêm tốn lắc đầu. hai vị trưởng lão quá khen. Ninh Quang Dự còn hy vọng hai vị chỉ giáo nhiều hơn ấy chứ. Qua vài ngày, đã đến cuối tháng 11. Mấy ngày nay, Dương Thần bỏ ra không ít thời gian ở công ty. Chưa nói tới việc phải quản lý nhiều việc, nhưng cũng phải mở một số cuộc họp, tham gia một số hoạt động. Thời gian còn lại phải điều chế thuốc. Bát Nhã đã hoàn thành nhiệm vụ của cô được giao ở Sơn Tây. Thần không biết, quỷ không hay, lấy đi tính mạng gia chủ nhà họ Vương, Vương Anh Lai. Kết quả giám định pháp y cho biết, nguyên nhân dẫn đến cái chết là do rối loạn tâm thần, tự bắn súng vào đầu. Sự thực là Bát Nhã đã tiêm một loại thuốc vào người của Vương Anh Lai, gây rối loạn tinh thần, khiến cho não của Vương Anh Lai không ngừng đau đớn, khiến gã khó chịu trong một thời gian dài, nên đã nổ súng tự sát. Loại thuốc này trên thế giới thực sự không có gì là mới mẻ. Chỉ là có rất ít người có thể tiêm thành công vào những nhân vật quan trọng, lại có thể thành công trong việc lui thân. Vương Anh Lai chết rồi. Người nhà họ Vương đương nhiên tưởng chuyện này có liên quan đến nhà họ Dương. Nhưng không đợi Vương gia điều động quân đội chuẩn bị bạo động, thì đột nhiên đã gặp phải sự nghiêm trị về chính trị chủ đạo của nhà họ Ninh. Trưởng tôn nhà họ Vương, phó bí thư tỉnh ủy Sơn Tây bị điều tra là đã nhận hối lộ hơn 200 triệu. Hơn nữa về bất động sản cũng bị lôi ra ngoài ánh sáng. Khi gặp vài sự khiển trách của cộng đồng mạng thì đã bị bắt giam, chuẩn bị đưa lên tòa án hình sự xét xử. Bình bại như núi đổ, gặp phải sự đả kích đồng thời của nhà họ Dương và nhà họ Ninh. Đồng thời nhà họ Vương mất đi người tâm phúc, nên đã bắt đầu tiêu tiền để trừ họa. Mười mấy năm lo sợ khó có thể phục hồi lại nguyên khí. Dương Thần cũng không có hứng thú lắm với nhà họ Vương, nhưng thái độ của nhà họ Ninh khiến Dương Thần và Dương Công Minh đều không sao hiểu nổi. Lúc này nhà họ Ninh đứng bên giúp sức, mặc dù không thể đứng ra quyết định được, nhưng cũng xóa bỏ được ý định trả thù của nhà họ Vương. Bất kể như thế nào, lúc này Ninh gia lại đứng về phía của nhà họ Dương, có ý muốn lấy lòng. Thậm chí Ninh Quang Diệu còn lén gọi điện thoại, bảo Dương Công Minh có yêu cầu gì thì cứ nói, nhất định ông ta sẽ tận lực để phối hợp. Điều này khiến cho một lão già thành tinh như Dương Công Minh nhất thời sẽ không đoán ra được dụng ý của ông ta. Bất luận thế nào đi chăng nữa, sau khi trải qua việc của nhà họ Vương, Dương gia và Ninh gia trước đó có đối chọi nhau, nhưng đột nhiên hài hòa với nhau. Chỉ sợ Dương Công Minh và Dương Thần đều cảm thấy sự việc không đơn giản. Nhưng người ta tặng mình hoa đào, nếu mình không báo đáp bằng mận thì sẽ chẳng ra làm sao cả. Sau khi Bát Nhã hoàn thành nhiệm vụ, Dương Thần cũng dựa vào những gì đã đề ra trước đó, cho cô ấy nghỉ một thời gian. Tóm lại, không chừng sẽ phải ở Trung Hải tiếp. Bát Nhã cũng đành phải trở về Nhật Bản, gặp những người thuộc hạ hội Bát Kỳ đã lâu lắm không gặp. Lúc này Dương Thần đốc thúc những người phụ nữ khác phải tu luyện, cũng tranh thủ thời gian để điều chế đan dược. Tu vi của những người phụ nữ đa số đều đã được nâng cao. Ngoài việc Lý Tình Tình vừa mới bắt đầu tu luyện ra, thì dựa vào sự giúp sức của đan dược nên đã tăng lên nhanh chóng. Tổng thể cũng không có nhiều thay đổi lớn. Cục diện khiến cho Dương Thần không khỏi phải nóng vội, nhưng cũng không làm gì được. Buổi sáng mùa đông, sương lạnh ngưng đọng. Mặc dù đã 6 giờ, nhưng trời vẫn hơi tối. Ở biệt thự ngoại ô phía Tây, trong tòa nhà mà An Tâm mua, trong phòng của phụ nữ, mùi thơm ngào ngạt tràn ngập trong không khí, khiến người khác phải say mê. Trên chiếc giường lớn, An Tâm như một con mèo nhỏ nằm dựa vào ngực Dương Thần. Vì lò sưởi bật nên chỉ đắp một chiếc chăn mỏng cũng không cảm thấy lạnh. Khuôn mặt của cô vì bị ép xuống nên làn môi mọng đỏ hơi khẽ hé ra, một ít nước từ trong miệng chảy lên ngực Dương Thần. Cuộc vui vẻ hôm qua đã khiến cô tràn đầy tinh lực, không quan tâm gì đến tư thế ngủ của mình nữa, mệt mỏi nên nằm ngủ luôn. Mấy ngày này được thảnh thơi, Lâm Như Khê vẫn ngủ cùng Lam Lam. Dương Thần đương nhiên cũng không chịu được cảnh vườn không nhà trống, nên cứ tối đến đã ra ngoài, đến phòng của những người phụ nữ khác. Căn bản qua hơn một tiếng đồng hồ, Dương Thần mới tỉnh dậy, sau đó giả bộ phải về nhà ăn bữa sáng. Việc này cũng không trông cậy người trong nhà không biết, nhưng không ai biết ý đó là gì. Nhưng hôm nay, Dương Thần lại mở to mắt, đột nhiên ngồi phát dậy, lột áo ngực của An Tâm ra. Á! An Tâm đang ngủ say thì bị việc đó làm tỉnh giấc. Mặc dù còn trong chăn, nhưng rất buồn bực, nũng nịu oán hận. Ông xã à, anh làm gì vậy? Người ta còn đang ngủ mà. Dương Thần quay đầu, nhìn ngực trần như nhộng của An Tâm, khẽ run lên, cười hưng phấn nói. Anh cảm nhận được, sắc vị đã đột phá. Hết chương 1150, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1151, bị trời xỏ. Gần nửa tháng, sắc vì luôn bế quan, chỉ nói cái gì mà đã lĩnh ngộ ra rồi. Sau khi Dương Thần trở về cũng không quấy rầy. Cô ngoài việc ở sau núi thì chỉ ở trong phòng tĩnh tâm. Dương Thần cảm thấy thời gian này nên để cô tự mình hiểu ra mới tốt. Đương nhiên cũng có khả năng nghĩ không ra. An Tâm dường như vẫn chưa tỉnh táo lại, chớp chớp mắt, chậm chậm lộ vẻ vui sướng. Thật sao? Sao cháu biết? Dương Thần xoa xoa đầu cô, nói. Cô ngốc này, uy áp của hóa thần kỳ, sao có thể cung cấp với tiên thiên đại viên mãn được? Chỗ chúng ta đột nhiên xuất hiện một tu sĩ cấp hóa thần kỳ, anh có thể không cảnh giác hay sao? Dương Thần cảm nhận rất rõ ràng, uy áp đặc biệt của sắc vi đã thành công rồi. Mặc dù vẫn còn chút bóng dáng trần khí tiên thiên của sắc vi, nhưng đã đạt tới một tầng mới. Anh ra sau núi một chút, em ngủ một lát đi. Dương Thần cười hôn vào má của An Tâm một cái, nhanh chóng mặc quần áo từ ban công nhảy ra ngoài. Chớp mắt một cái, Dương Thần đã tới sau núi. Bên vách núi, sắc vì mặc một chiếc áo mỏng màu xanh da trời, quần bò, mái tóc bay bay. Cô yên lặng nhắm đôi mắt đẹp, giang hai tay đón gió, cảm giác như đang hưởng thụ làn gió mạnh. Quyến rũ hồn hơn nhiều so với trước đây. Giây phút này, sắc vì thoát tục như tiên nữ. Từng động tác chuyển động đều có khí chất, khiến cho người đối diện không dám khinh thường. Đương nhiên Dương Thần chỉ cảm thấy cô gái trước mắt vô cùng cuốn hút mà thôi. Nhận thấy Dương Thần đang ở sau lưng, sắc vì từ từ quay người lại. Không cần nói gì, giây phút hai người lặng lẽ nhìn nhau là đã có thể chia sẻ được niềm vui sướng này rồi. Nháy mắt một cái, Dương Thần đã đứng trước mặt sắc vì, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô. Có phải là cảm giác hay không? Đã tiến vào một thế giới hoàn toàn mới. Sắc vì hé miệng cười lắc đầu. Không phải. Đây là cái gì? Là một thế giới quen thuộc, nhưng là cảm nhận theo một cách khác. Dương Thần gật đầu. Giữa người với người không giống nhau, ngộ tính lại càng khác nhau. Đạo lĩnh ngộ được cũng khác nhau một trời một vực. Đạo của em, anh không thể hiểu được, người khác cũng không hiểu được. Cho nên đây mới là đạo của em. Tiến vào hóa thần kỳ, tổ chất trong cơ thể của sắc vì cũng đã thay đổi. Da thịt vô cùng mịn màng. Kỳ thực đấy là do đã được trần nguyên lực bảo vệ. Giờ khắc này bàn tay Dần Thần lướt qua mặt, giống như một loại trần nguyên thâm sâu khó lường, làm lay động mặt hồ đang tĩnh lặng vậy. Sắc vì im lặng cảm nhận một lúc lâu sau, cười nói. Mặc dù từ lần đầu gặp tới giờ đã 2 năm rồi, mặc dù luôn cảm thấy anh luôn ở bên em, nhưng là lần đầu tiên em có cảm giác gần như vậy. Mặc dù tu vi của em vẫn chưa bằng anh, nhưng em có thể cảm nhận được một chút tâm tư của anh. Tâm tư của anh là thật, một phương diện chân thực nhất của anh. Thật tuyệt. Nhưng đừng có hứng thú quá. Em vừa tiến vào hóa thần kỳ, nhưng không thể nghỉ ngơi như vậy được. Đúng lúc anh có ít đan dược trung phẩm, lúc trước em chưa tới hóa thần nên chưa dùng được, bây giờ cho em. Dương Thần lấy từ giới tử tu di giới ra 2 bình sứ nhỏ. Đây cũng là vì đan dược này mà cất công tới đặt ở cửa hàng đồ gốm sứ tốt nhất. Ở đây có 5 viên Long Vân Đan và 1 viên Tiêu Vân Đan. Em dùng Long Vân Đan trước, như vậy có thể nhanh chóng ngưng tụ linh khí thiên địa. Cuối cùng mới dùng thượng phẩm Tiêu Vân Đan, như vậy có thể nhanh chóng đẩy mạnh tu vi hóa thần kỳ. Chỉ tính nói, Tiêu Vân Đan trong Hồng Mông cũng được coi là bảo vật đấy. Nếu như không phải vì trình độ luyện đơn của anh cao, cộng thêm may mắn thu thập được nhiều nguyên liệu, thì chắc chắn sẽ không có thứ này đâu. Sắc vì cũng không chút khách khí nhận lấy, nhận món đồ mà người đàn ông của mình phải đổ máu và mồ hôi tạo ra, vốn đã là một việc vô cùng hạnh phúc. Cô lại đặc biệt yêu thích tu luyện, đàn dực gì gì đó, đương nhiên là càng tốt rồi. Nhìn dáng vẻ vui mừng của cô, Dần Thần chỉ vào môi mình. Có được món đồ tốt, cũng không biết biểu hiện chút gì đó sao? Thượng phẩm linh đan được cho em rồi, đúng là phí công thương yêu em rồi. Sắc Vì lườm hắn một cái, nhẹ nhàng bay một cái, ôm lấy cổ Dương Thần, hôn thắm thiết. Vì đã tiến vào hóa thần kỳ, nên việc bay lượn cũng không phải chuyện khó khăn gì. Tự nhiên có thể dựa vào linh khí thiên địa mà bay thôi. Ông xã, có phải bây giờ em sẽ không già nữa hay không? Có phải có thể sống mấy trăm tuổi rồi không? Sắc Vì hỏi một cách hứng khởi. Dương Thần gật đầu, nắm tay cô, bắt đầu đi xuống núi. Đúng như vậy, 200-300 tuổi cũng không vấn đề gì, cũng sẽ không già đi. Nhưng em cũng không thể lơ là, tranh thủ luyện tới cấp cuối của hóa thần kỳ, đến độ kiếp kỳ, cũng chỉ là một loại tích lũy tu vi, không liên quan nhiều tới ngộ tính. Vậy nếu như em đến độ kiếp kỳ rồi, sẽ là tam dương chân hỏa kiếp, vẫn là lục hợp hàn thủy, hay là cửu thiên thần lôi kiếp đấy? Dương Thần suy nghĩ một lát, lắc lắc đầu. Anh cũng không chắc, nhưng cửu thiên thần lôi kiếp có lẽ sẽ không tới mức ấy. Vì vấn đề thể chất và tuổi tác của các em đã không kịp tu luyện vãng niệm diễn sinh kinh nữa rồi. Cho nên quyền công pháp tu luyện này trên thực tế là công pháp do anh sửa chữa và tổng hợp. Anh không biết môn công pháp này có thể đạt tới cảnh giới nào. Dù sao, em cũng là người đầu tiên bước vào cảnh giới hóa thần. Trước đây anh còn thấy lo lắng cho các em không thể đạt tới cảnh giới hóa thần, nhưng giờ thì yên tâm một nửa rồi. Hai người nói chuyện, trao đổi một số điều tâm đắc khi tu luyện, có vẻ rất tâm đầu ý hợp. Sau khi Sắc Vì bước vào hóa thần kỳ, toàn thân đều toát ra vẻ thoát tục. Còn về chuyện Dương Thần đề cập tới chuyện hội hồng kinh đang xuống dốc, Sắc Vì cơ bản không có hứng thú quan tâm. Đối với Sắc Vì mà nói, đứng trên đỉnh cao là người tu luyện đạt cấp hóa thần. Cô nhìn hội hồng kinh được chính mình tạo ra, đã sớm coi nó như phù du vơ rồi. Cũng giống như Dần Thần sớm không còn chút hứng thú nào xử lý chuyện về đàm linh đánh thuê, sát thủ nữa rồi. Dần Thần thậm chí còn cảm nhận được, có lẽ là lĩnh ngộ về đạo không giống nhau. Sắc Vì so với hắn lúc ở độ kiếp kỳ thì trong sạch hơn rất nhiều. Nhưng Dần Thần vẫn quyết định tối nay hoặc tối mai, dù thế nào cũng phải thân mật với Sắc Vì. Hắn chưa từng quan hệ với cô gái hóa thần kỳ nào, nghĩ tới là cảm thấy ngứa ngáy rồi. Nếu như Sắc Vì biết được người đàn ông bên cạnh mình đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ rất xem thường. Đúng là thô tục. Khi đi cùng với Sắc Vì về đến nhà, đúng lúc Mã Quế Phương đang tập bài tập thể hình trên bãi cỏ, làm động tác giãn gần cốt. Dù sao cũng là người 60 tuổi rồi, mặc dù Mã Quế Phương rất thủy mị thướt tha, nhưng đầu cũng bắt đầu có hai màu tóc. Phương pháp tập luyện này kết hợp với phương pháp thổ nạp là do Dương Thần đưa cho bà ta. Quách Tuyết Hòa là một số trưởng bối khác. Dù sao thì các trưởng bối cũng không kịp tu luyện. Dùng đan dược dưỡng nhàn kéo dài tuổi thọ, tráng nhân kiện thể cũng không vấn đề gì. Những ngày này, Dương Thần ở nhà, khi Quách Tuyết Hòa và Mã Quế Phương uống trà cũng thường gặp mặt. Nhưng Sắc Vì thì liên tục bế quan mấy ngày này, nên cũng có chút nhớ nhung. Ôi, Sắc Vì, còn trở lại rồi à? Mã Quế Phương cười híp mắt tiến lên phía trước, quan sát một cách tỉ mỉ. Quái thật, con bé này mới mấy ngày không gặp mà lại xinh đẹp lên hẳn như vậy. Lúm đồng tiền đẹp của Sắc Vì hơi ửng hồng. Cô Mã, làm gì có ạ? Con cũng không trang điểm. Không phải nói đến dùng mạo mà là khí chất. Ừ, cũng không đúng, không thể nói rõ là gì. Lẽ nào con đã tu luyện thành rồi? Sắc Vì gật đầu. Cũng có chút tiến bộ. Mã Quế Phường khoát tay. Thôi đi, ta cũng không hiểu mấy chuyện này. Mau vào đi, Thiện Đi đang làm bữa sáng. Dương Thần cũng vào nhà ăn sáng đi. Dù sao ở nhà cậu cũng phải tranh giành với con gái, không cần phải vậy. Dương Thần không ngừng kêu khổ, không ngờ hình tượng của hắn trong lòng mẹ vợ lại lưng như vậy. Khi vào đại sảnh, đã ngửi thấy mùi món trứng cuộn, có thêm chút mùi hành thoang thoảng, khiến cho dạ dày của Dương Thần cũng bắt đầu réo. Mặc Thiện Nì mặc tạp dề đứng trong bếp, nhìn thấy Dương Thần và Sắc Vì đứng cạnh nhau. Cô có vẻ kinh ngạc nói. Sẽ xong nhanh thôi, đợi chút. Chỉ chốc lát sau, Mạc Thiện Nhi đã bày một bàn thức ăn đơn giản nhưng rất tinh tế. Đối với sự thay đổi của Sắc Vi, Mạc Thiện Nhi cũng hiểu Sắc Vi rốt cuộc cũng đã đột phá rồi. Cô không kìm được hiếu kỳ hỏi Sắc Vi có cảm giác gì. Nhìn Sắc Vi dáng vẻ thay đổi hẳn, Mạc Thiện Nhi bỗng cảm thấy ảo não vì mình không chuyên tâm tu luyện. Ngày ngày ở lại sau núi tu luyện, phải cố gắng thêm rồi. Dân thần gọi điện về nhà, nói hắn ở lại nhà Mạc Thiện Nhi ăn sáng. Nhưng lý do là mới sáng sớm đã phát hiện Mạc Thiện Nhi đã đột phá cảnh giới, sau đó mới nhân tiện. Quách Tuyết Hòa vừa nghe đột nhiên nói: Thật sao? Con bé Sắc Vi đấy thật tài. Dân thần, đây đúng là chuyện vui. Chúng ta phải cùng nhau chúc mừng Sắc Vi mới được. Dân thần suy nghĩ. Chúc mừng? Mẹ nghĩ nên chúc mừng thế nào? Hôm nay không phải cuối tuần sao? Đúng lúc không có việc gì, gọi An Tâm, Minh Ngọc, Chỉ Tình cùng tới nhà. Chúng ta liên hoan một bữa, thế nào? Quách Tuyết Hòa hào hứng nói. Dương Thần vẫn có cảm giác lạ lạ. Khẩu khí của Quách Tuyết Hòa không đơn giản chỉ là một bữa liên hoan. Nhưng đề nghị này thì Dương Thần cũng không có lý do gì để phản đối. Nói. Vậy mẹ nói với Nhược Khê một tiếng, xong thì bảo mọi người cùng đến. Quách Tuyết Hòa ừ một tiếng rồi vội vàng cúp máy. Dần thần nói chuyện liên hoàn với Mạc Thiện Nhi và Sắc Vi. Sắc Vi cảm thấy hơi ngại. Mạc Thiện Nhi và Mã Quế Phường thì dở khóc dở cười. Tiểu Thiên Thiên, mẹ, mọi người cười cái gì vậy? Dần thần nhất thời không hiểu ra gì, cảm giác như mình vừa bị chơi xỏ. Hết chương 1151, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.